Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, 350, Hoảng sợ Linh Sam Điện 19. Chúng ta nơi thế giới là, Trần Ma Ma quỷ hồn nơi vong linh thế giới, Nguyễn Kiều nói âm vừa ra. Đơn Lệ Hân ngực kiếm mang nháy mắt phân tán thành vô số chỉ kiếm quang. Từ nàng ngực tạc vỡ ra tới, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu, nàng cả người đều đi theo kiếm quang biến thành tro tàn. Tô Tịch đi lên trước, hai người đứng ở muôn vàn kiếm quang trước mặt, kim quang phác họa ra bọn họ thân ảnh, thật lâu sau. Kiếm quang mới biến mất nhưng mà, bọn họ nơi địa phương, không có một bóng người, đêm tối biến mất, giờ phút này đúng là chính ngọ. Ánh mặt trời chiếu vào phế tích phía trên, bên cạnh phế thạch đôi chu vi lan can, một cái mang theo màu đỏ mũ cùng khuếch đại âm thanh khí người đã đi tới, mọi người xem đến chính là Kim San Điện di chỉ. Nghe đồn ban đêm đi vào nơi này, khả năng sẽ nhìn thấy một đống hoàn chỉnh tinh mỹ cung điện. Trong đó Linh Sam đứng sừng sững, hành lang dài tượng Phật, nàng là cái hướng dẫn du lịch, mà ở nàng phía sau. Đi theo nam nữ già trẻ mấy người, làn đạn, phi cá, ở, ai đổi đài, làn đạn, tiểu kẻ điên, chấm điều khiển từ xa đâu làn đạn, hành hương, rất nhiều dấu chấm hỏi. Đây là San Phi Thụ Phong cung điện, đã từng nàng thịnh sủng nhất thời, nhưng ở 18 tuổi khi sinh hạ một chưa sống quá một ngày chết anh sau. Thân thể cũng càng thêm ốm yếu, thường ngày giường tu dưỡng, không bao lâu. Kim San Điện hỏa hoạn, nơi này liền biến thành một hồi phế tích nhưng là quỷ dị chính là. Thường thường có người nghe đến đó ban đêm có nữ nhân tiếng ca. Thanh âm u oán lâu dài, lệnh nhân tâm hàn, ba ba, bên kia trong rừng có một cái khất cái, nam nhân nhéo nhéo trong lòng ngực tiểu hai tử mặt. Nơi nào có cánh rừng, bên kia không phải đất khô cằn sao, bên này phế tích, chỉ có một ít vứt đi thường thể. Còn có chủ điện thiêu đen nhánh tượng Phật rõ ràng liền có sao. Tiểu hai tử lẩm bẩm, lại bị nam nhân ôm đi theo tham quan đội ngũ hướng tượng Phật kia chỗ đi, hình ảnh dần dần trở nên đen nhánh, chỉ có thể nghe thấy một trận thực mỏng manh nữ nhân nỉ non thanh. Rời đi Linh Sam Điện chỉ có một cái cung nói, nhưng con đường này rất dài. Nàng vĩnh viễn cũng đi không ra đi, hệ thống tích phân nhiệm vụ 3 đã hoàn thành. Tích phân nhiệm vụ 3 tìm được hơn nữa giết chết trong giếng nam thi án hung thủ. 1/1, hệ thống kinh chập chiến đội tích phân cộng 1. Trước mắt chiến đội tích phân tình huống. Con số chiến đội, 1 phân kinh chập chiến đội. 2 phân theo cuối cùng hình ảnh biến mất. Kết toán tin tức cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt khu cách ly toàn cầu lịch trận chung. Kết trận đầu. Trường An Trạm kinh chập chiến đội VS con số chiến đội kinh chập chiến đội thắng lợi. Làn đạn, VT, thắng. Làn đạn, biết bác quân, điên cuồng giải hoa. Làn đạn, tiêu mộng, 1551 không hổ là ta miên cuối cùng không thấy hiểu nhưng là ta muốn trước hết chói. Tai ở đi xem phục bàn phân tích. Cuối cùng kết cục, ở Nguyễn Kiều dự kiến bên trong, chẳng qua nàng không nghĩ tới Trần Ma Ma quỷ hồn lợi hại như vậy. Trực tiếp đem toàn bộ đuổi quỷ mộc kiếm đều tiêu hao hầu như không còn, kỳ thật nàng hoài nghi bọn. Họ không hề thế giới hiện thực, chính là từ Đơn Lệ Hân giảng chuyện xưa bắt đầu, lúc ấy Đơn Lệ Hân nói. Lửa lớn thiêu 3 ngày 3 đêm. Nơi này đã sớm biến thành một mảnh phế tích, sau lại nàng lại sửa miệng nói chỉ là nói giỡn, Nguyễn. Kiều lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, có đôi khi, một ít chân tướng nói ra, ngược lại sẽ không có người tin tưởng, bọn họ vị trí thế giới. Tất nhiên không phải San Phi quỷ hồn nơi tầng thứ nhất thế giới. Ở cái kia vong linh thế giới, San Phi quỷ hồn còn có cung nữ, chết đi thai phụ từ từ. Muốn đối bọn họ động thủ, cần thiết bám vào người ở bọn họ vị trí thế giới nhân thân thượng, cái kia vong linh thế giới giữa. Cung điện, là Kim San Điện, sở hữu bố cục đều còn cùng năm đó giống nhau. Kim Bích Huy Hoàng, tinh xảo mỹ lệ, mà bọn họ vị trí cái kia rách nát tầm điện. Còn lại là tầng thứ hai thế giới, tầng thứ nhất thế giới quỷ hồn bám vào người ở tầng thứ hai thế. Giới nhân thân thượng, mới có thể đối bọn họ động thủ. Nếu không, cũng chỉ có thể đem bọn họ kéo đến hoàn toàn từ tinh thần cấu thành tầng thứ nhất thế giới giữa thế. Giới hiện thực, kỳ thật là tầng thứ ba thế giới. Ở thế giới hiện thực giữa, có chỉ có Kim San Điện phế tích Nguyễn Kiều hoài nghi bọn họ không ở thế giới hiện thực. Trừ bỏ Đơn Lệ Hân theo như lời nói bên ngoài, còn có một ít nhỏ bé chi tiết tỉ như cái kia kẻ điên sẽ không rời đi lãnh điện. Nơi này cũng rất ít có người tới, Đơn Lệ Hân sẽ không hảo tâm chiếu cố nàng. Như vậy vấn đề tới, bọn họ không có ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì đồ ăn. Phòng bếp đã sớm vứt đi, Linh Sam Lâm không phải quả lâm, kẻ điên không có bất luận cái gì đồ ăn nơi phát ra. Lại vẫn như cũ điên như vậy có sức lực, trong đó nguyên bản liền rất có vấn đề, sau lại Nguyễn Kiều dùng đồ ăn trấn an nàng thời điểm. Kẻ điên cũng hoàn toàn không có đối đồ ăn có bất luận cái gì nhu cầu biểu hiện, này không phải một. Cái bình thường dân du cư hẳn là có trạng thái, mà nàng trong miệng điên điên khùng khùng nguyền rủa. Kỳ thật nghiêm túc điểm nghe một chút, liền sẽ phát hiện có chút kỳ quái, nàng nói không phải các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, mà là. Các ngươi, tất cả đều chết ở chỗ này, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Kẻ điên càng là nói rất nhiều lần. Ha ha ha ha ha ha. Tất cả đều là người chết. Tất cả đều đã chết. Kết hợp Đơn Lệ Hân giảng chuyện xưa, Nguyễn Kiều càng thêm cảm thấy trước mắt thế giới này không phải thế giới hiện thực. Mà bọn họ đến tột cùng là khi nào chết, chết như thế nào, chỉ sợ là trò chơi ngay từ đầu liền chú định mà mặc kệ bọn họ là người sống vẫn là quỷ hồn. Đơn Lệ Hân đều muốn bọn họ vĩnh viễn lưu tại trong điện. Bồi bọn họ cùng trải qua kia vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng cho nên. Mới có thể tìm mọi cách đánh tan bọn họ linh hồn cùng tinh thần. Hệ thống chúc mừng cao cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, hoảng sợ Linh Sam Điện. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung. Thông quan phó bản, hoảng sợ Linh Sam Điện phó bản cấp bậc. A cấp phó bản hình thức, lít trận đầu người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 10.000, kim cương sao 500, kinh nghiệm giá trị sao 4.100, phó bản đạt được vật. Tinh thần công kích kỹ năng tạp sao 1, toàn cầu lít thăng cấp vòng bán kết tư cách thăng cấp khen thưởng, đồng vàng sao 100.000, kim cương sao 1.000 Nguyễn Kiều nhìn mắt cuối cùng khen thưởng. Trận này quan trọng nhất vẫn là trận chung kết thăng cấp tư cách. Kỹ năng tạp xem như thu hoạch ngoài ý muốn, mặt khác khen thưởng đều tính bình thường, đối nàng tới nói. Kim cương là càng nhiều càng tốt, đồng vàng cũng ai đến cũng không cự tuyệt tuy rằng nàng tài khoản đồng vàng còn có rất nhiều. Nhưng mỗi lần triệu hoán như vậy nhiều sinh vật, trừ bỏ đã giải quyết tinh thần tiêu hao vấn đề bên ngoài. Lớn nhất tiêu hao chính là kim cương, có điểm đáng tiếc chính là kia đem một kiếm. Đối với oán linh lực sát thương quá cường, nếu có thể được đến càng tốt, nhưng quay đầu lại ngẫm lại, Đơn Lệ Hân boss năng lực như vậy cường, mặc dù là Tô Tịch nàng cũng có thể ngăn cản vài phần. Mà không có một kiếm, bọn họ căn bản giết không chết nàng, sát không xong nàng. Tích phân nhiệm vụ 3 liền vô pháp hoàn thành, trò chơi sau khi kết thúc. Nguyễn Kiều từ khoang trò chơi ra tới thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài rung trời tiếng hoan hô, hai đội viên đi trở về trước đài. Ánh đèn kể hết dừng ở sân khấu thượng, phía dưới khán giả giơ từng người cờ xí cùng đèn bài. Ở dưới đài rạng rỡ sáng lên, nàng thấy không rõ mỗi người bộ dáng. Lại có thể cảm nhận được bọn họ nhiệt tình cùng duy trì kinh chập đệ nhất. Kinh chập đệ nhất, cố lên, thắng. Con số chiến đội khán giả trầm tịch càng nhiều, nhưng sân khấu chú định là thuộc về người thắng. Mộc Nhạc lên đài lãnh thưởng, tiếp nhận microphone, nghiêm túc cảm tạ sở hữu duy trì kinh chập người xem MC hiện trường rất nhiều người. Đều là từ cả nước các nơi tới rồi. Chỉ vì ở cuối cùng, nhìn thấy chính mình thích chiến đội thành viên, bọn họ tuổi khác nhau. Giới tính bất đồng, công tác bất đồng, từ sinh ra đến tử vong, có lẽ đều sẽ không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng là giờ khắc này. Bởi vì một cái gọi là kinh chập đội ngũ, bởi vì một cái gọi là khu cách ly trò chơi, bọn họ tụ tập ở bên nhau. Chia sẻ cùng phân kích động cùng vui sướng, cùng phân thành công cùng thất bại, mọi người tâm. Tại đây một khắc đều kỳ diệu mà liên hệ ở bên nhau, Mộc Nhạc nhìn mắt bên sườn đội viên. Nắm chặt microphone, ánh đèn từ đỉnh đầu hắn chiếu xuống dưới. Có vẻ hắn đen nhánh trong mắt trung tinh quang lộng lẫy, chúng ta cũng không phải mạnh nhất. Nhưng vẫn luôn ở nỗ lực đi phía trước đi, khi ta từ trong nhà rời đi thời điểm. Ta nói cho chính mình, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở chức nghiệp trên sân thi đấu. Chứng minh ta chính mình, niên thiếu có một khang nhiệt huyết. Không biết tiền đồ nhấp nhô, cho rằng thấy tinh quang, dễ như trở bàn tay, nhưng khi ta chân chính đi lên con đường này thời điểm. Ta mới phát hiện, sở hữu hết thảy đều không phải chính mình tưởng như vậy dễ dàng, chúng ta nỗ lực. Nhưng là luôn có người so với chúng ta càng nỗ lực hơn nữa. Thế giới này tuyệt không khuyết thiếu có thiên phú, có nghị lực, lại chịu với học tập, không ngừng trưởng thành người ta dần dần nhận rõ. Ta có lẽ chỉ là cái người thường, nhìn thấy sợ hãi đồ vật sẽ sợ hãi. Đại não vô pháp thời khắc bảo trì rõ ràng. Tổng hội có phạm sai lầm thời điểm, cũng không có biện pháp làm được ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, đã từng mộng. Tựa hồ liền thật là mộng, bao gồm đứng ở chỗ này. Ta cũng cảm thấy như là một giấc mộng, Mộc Nhạc thâm hô một hơi. Nhìn chung quanh bốn phía, toàn trường an tĩnh đánh úp lại, nhưng là, ta gặp ta đồng bạn, gặp ta đồng đội, gặp rất nhiều người. Những người này, có thích chúng ta, có chán ghét chúng ta, có xem trọng chúng ta. Cũng có cho rằng chúng ta bất quá như vậy, cảm tạ sở hữu duy trì kinh chập người. Cảm tạ sở hữu một đường làm bạn chúng ta trưởng thành người. Cảm tạ sở hữu bao dung chúng ta, thích chúng ta người. Hiện tại ta có thể đứng ở chỗ này. Hiện tại kinh chập có thể có như vậy thành tích. Ta rốt cuộc có thể kiêu ngạo mà nói một câu. Chúng ta không có thẹn với các ngươi thích. Chúng ta không có cô phụ các ngươi duy trì. Kinh chập chứng minh rồi chính mình, mà con đường này, chúng ta cũng sẽ một đường sấm đi xuống, thẳng đến thắng được cuối cùng vinh quang. Mộc Nhạc nói xong, khóe mắt đã hơi hơi phiếm hồng, hắn nhẹ nhàng khom lưng, đi rồi trở về toàn trường hoan hô, vỗ tay nổ vang, ánh đèn nghiêng mà xuống. Người chủ trì thanh âm vang lên, làm chúng ta cuối cùng chúc mừng kinh chập chiến đội. Thành công tiến vào thăng cấp khu cách ly 2109 năm lần thứ nhất toàn cầu league vòng bán kết. Tiếp theo trạm, tái kiến, đài sườn, Nguyễn Kiều vỗ vỗ Mộc Nhạc bả vai. Được rồi, ngươi từ nơi nào học được như vậy kịch bản nói chuyện, Mộc Nhạc quay đầu không xem những người khác. Nhỏ giọng, ta chính là làm rất nhiều công khóa, làm một cái đội trưởng. Nếu không thể mang theo các ngươi nằm thắng. Cũng không thể ném kinh chập mặt mũi. Nói thật, ta không chỉ có chuẩn bị thăng cấp cảm nghĩ, còn chuẩn bị đào thải cảm nghĩ. Các ngươi yên tâm, Mộc Nhạc nâng lên mặt, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt lại kiên định. Mặc dù là bị con số từ nơi này đào thải, ta cũng sẽ làm chúng ta đi được thực thể diện. Tô Tịch, ngoa kép, bánh kem anh đào đứng ở bên sườn. Ngươi thật sự muốn nhiều nỗ lực một chút. Ta chết ở ngươi bên cạnh trướng còn không có tính. Trở về ta yêu cầu ngươi mời khách, Nguyễn Kiều gật đầu. Đúng vậy, ngươi khẳng định muốn mời khách đạt được trận thi đấu này thăng cấp khen thưởng 10 vạn đồng vàng. Dựa theo 10 so 1 tỷ suất hối đoái, cũng chính là mỗi người 1 vạn khối thắng lợi tiền thưởng. Hàng tinh công ty có tiền chuyện này liền không cần lặp lại. 4 người 4 vạn khối tiền thưởng. Mộc Nhạc muốn mời khách, tự nhiên cũng là từ chính mình tiền thưởng lấy, chờ đến xuống đài thời điểm. Con số chiến đội đứng ở bên sườn, nhìn thấy Nguyễn Kiều đám người lại đây, bốn tịch tịch quay đầu lại nhìn đoàn người liếc mắt một cái. Khẽ gật đầu, xem như chào hỏi một cái, con số biểu hiện kỳ thật không tính kém. Chẳng qua bọn họ gặp kinh chập Nguyễn Kiều xuất hiện địa phương. có thể làm sở hữu nguyên bản đối thủ cường đại không hề phát huy cơ hội. Do đó có vẻ phảng phất bị hàng chí hàng võ giống nhau, bọn họ không có tiến lên khách sáo. Cũng không có dư thừa nói. Mấy cái ánh mắt, liền có thể biết được đối phương ý tứ, con số chiến đội thoạt nhìn không có quá nhụt chí. Bốn Tịch Tịch cũng biết mặt sau cốt truyện, mặc dù là nàng còn sống, cuối cùng cũng không nhất định là có thể nhìn thấu phó bản thế giới quan. Đánh bại Đơn Lệ Hân, trận thi đấu này, Kinh Chập không có ra quá nhiều thấp kém thủ đoạn, bọn họ thua cũng thua tâm phục khẩu phục đối với con số chiến đội tới nói. Có thể đi vào trận chung kết, đã là không tồi thành tích. Hết chương.